Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2575, Linh đỉnh vỡ vụn. Ta không biết Cao Tổ gia vừa rồi trải qua cái gì. Chỉ là nhìn hắn bộ dáng như vậy, vừa rồi hắn trải qua huyễn cảnh, sao ta gặp được còn muốn đau thấu tim gan, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Như là ta cắt tổ ra tu vi như vậy, định lực hẳn là cực mạnh mới là, thế nhưng là liền lão nhân ra ông ta cũng trúng chiêu. Vừa rồi Tuệ Giác Đại Sư nói trong lòng ta có chấp niệm. Chấp niệm liền khôn cùng bể khổ, có thể thấy được, ta Cao Tổ gia cũng vẫn luôn tại trong bể khổ dãy rùa. Vẫn cảm thấy Cao Tổ gia là như vậy, cao thâm mạt chắc, vô dục vô cầu. Thế nhưng là biết hôm nay ta mới gửi thư tín chân thật nhất hắn. Bình thường ta gặp được hắn đều mang một tầng ngụy trang. Lột ra sắc ngoài, hắn cũng là một cái thương tâm người. Lại đi xem người còn lại, Chu Nhất Dương, Bạch Triển, Nhạc Cường cùng Y Nhan cũng đều là nhắm chặt hai mắt. Lệ rơi đầy mặt, không biết bọn họ giờ phút này trong đầu đang suy nghĩ gì. Bất quá xem bọn hắn, chấp niệm hẳn không có ta sâu như vậy, chỉ là nước mắt chảy ngang, lại chưa từng có tự sát động tác. Có lẽ là nhiều như vậy các đại môn phái cao tăng vẫn luôn tại niệm tụng Phật Kinh nguyên nhân. Nhiều như vậy cao tăng cùng nhau niệm tụng Phật Kinh, tạo thành một cỗ cường đại niệm lực, hướng phía bốn phía mờ mịt ra. Chúng này pháp trận bối rối người đều nhận lấy Phật Pháp niệm lực lây nhiễm, tiêu trừ trong lòng ma. Ngay tại lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy ngồi ở kia hỗn độn chân linh đỉnh trước mặt Úc Linh Tiểu Ni cô ngã trên mặt đất. Trong miệng có máu tươi chảy xuống ra tới, mà kia đặt trên mặt đất hỗn độn chân linh đỉnh không biết là duyên cớ gì. Vậy mà từ đó đã nứt ra, cũng đã không còn xương rồng hương phát ra hương khí từ bên trong phiêu tán ra. Trong lòng ta giật mình, vội vàng đi qua đem kia Úc Linh Tiểu Ni cô cho dìu dắt đứng lên. Ân nói, vị này tiểu sư phụ, ngươi không có chuyện gì chứ? Úc Linh Tiểu Ni cô ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, nhưng thấy nàng sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Một trương gương mặt xinh đẹp thanh tú vô cùng, ẩn ẩn mang theo một tia đau đớn. Nàng hướng về phía ta lắc đầu, nói, Bần Ni, còn tốt, này pháp trận uy lực quá mạnh, hỗn độn chân linh đỉnh cũng vô pháp phá mất này pháp trận. Vừa rồi Bần Ni dùng Phật Pháp gia trì hỗn độn chân linh đỉnh, tổng cũng vô pháp tập trung lực chú ý. Trong đầu đều là một ít cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đoạn ngắn. Bần Ni trong lòng cũng có ma, lại không biết từ đâu mà lên. Ta theo lão hoa trong miệng biết được, này tiểu Ni cô là luân hồi chuyển thế mấy đời cao thủ. Bây giờ là đời thứ tư, vừa rồi dùng Phật Pháp gia trì hỗn độn chân linh đỉnh thời điểm. Trong đầu quá khứ đoạn ngắn hẳn là hắn trước mấy đời ký ức. Một thế này nàng có lẽ không có tâm ma, nhưng là không có nghĩa là nàng trước mấy đời không có. Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, nhưng là ta lại không thể nói cho nàng, bởi vì vừa rồi Tuệ Giác Đại Sư đều không cùng nàng nói toạc. Tất nhiên là hữu duyên từ, ta cần gì phải lắm miệng đâu. Ta theo trên người lấy ra một viên bổ khí ngưng huyết đan dược, đưa cho kia tiểu Ni cô, nói, đây là Tiết gia tiệm thuốc, rất có tác dụng, ngươi ăn đi, đối ngươi thương thế có rất lớn chỗ tốt. Úc Linh Tiểu Ni cô nhận lấy trong tay của ta đan dược, khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, liền đem kia đan dược một hơi nuốt vào, một lần nữa ngồi dưới đất vận công đùa giỡn. Mà lúc này, ta đột nhiên cảm thấy đầu óc lần nữa một choáng. Ánh mắt lại bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ. Không tốt, này hỗn độn chân linh đỉnh đều bị này pháp trận phản phệ chi lực cho vỡ vụn hết. Vừa mới bị áp chế một chút pháp trận chi lực, đoán chừng là lại lần nữa cường thịnh đứng lên. ta đầu óc có chút choáng váng. Tất nhiên là pháp trận chi lực lần nữa đem ta ăn mòn. Nói không chừng ta rất nhanh lại muốn một lần nữa đi vào mới hoàn cảnh bên trong. Tại không có bị pháp trận mê hoặc trước đó, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ tới đây, ta cắn một cái phá đầu lưỡi. Một cỗ nhói nhói lập tức lan tràn toàn thân. Cái loại này làm ta choáng đầu bất lực cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại linh đài một mảnh thanh minh. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện chúng ta những người này ở trong rất nhiều người lần nữa trúng chiêu. Một mảnh tiếng buồn bã khắp nơi. Khóc sừng dòng. Còn có người cầm lên pháp khí chuẩn bị muốn tự sát. Liền những cái kia niệm tụng Phật kinh các đại môn phái cao tăng. Thân thể cũng là tả hữu lắc lư. Trên trán mồ hôi lạnh say sưa. Hiển nhiên là có chút đỡ không nổi. Ta có chút không quá yên tâm ta cao tổ ra. Quay đầu hướng phía cao tổ ra phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy hắn lúc này sắc mặt ngược lại là tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Giống như không còn có nhận kia pháp trận ảnh hưởng. Lúc này ta tạm thời đều có thể khống chế không chịu đến pháp trận mê hoặc. Ta cao tổ ra khẳng định cũng sẽ không lại lần trúng chiêu. Nếu như này pháp trận phá hư không xong, đoán chừng tất cả đều phải hãm sâu huyễn tượng bên trong. Bạch Phật Di Lặc không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay liền có thể đem chúng ta những người này toàn bộ tiêu diệt. Lần này pháp trận chi lực, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, căn bản không cảm giác được pháp trận tồn tại, cũng không biết lúc nào bên trong chiêu. Bạch Phật Di Lặc dạng này yêu nghiệt, không phục đều không được, nhưng mà, đây cũng là hắn hẳn là có dáng vẻ. Dù sao hắn lúc này, thân phụ 19 thế tu vi, khôi phục thanh minh ta, lập tức cũng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy những cái kia bị huyễn tượng hành hạ nổi điên người, ta liền dùng mê tung bát bộ lách mình đi qua, ngăn cản bọn họ tự sát. Có đôi khi trực tiếp một trưởng vỗ choáng, hoặc là liền dùng ma phi hóa linh tán làm này đánh mất hết thảy sức phản kháng. Thế nhưng là chúng ta bên này quá nhiều người, thanh tỉnh người lại quá ít, căn bản là không có cách ngăn cản tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lần nữa nhận huyễn tượng mê hoặc, nhào nhào khai thác các loại biện pháp, mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là đem chính mình cho giết chết. Thích Tâm, Tùy Lão nạp cùng nhau phá này pháp trận. Tuệ Giác đại sư thanh âm trong đám người vang lên. Ta theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy lão hoa ôm Tử Kim bát nhanh chóng chạy vội tới Tuệ Giác đại sư bên người. Hai vị này từng người ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt đối mặt, từng người nhắm mắt lại. Trong lúc đó, lão hoa đem Tử Kim bát hướng phía đỉnh đầu trên ném đi mà đi. Kia Tử Kim bát càng bay càng cao, cũng là biến càng lúc càng lớn, nhanh chóng xoay tròn, ngồi dưới đất Tuệ Giác đại sư cùng hòa thượng phá giới cũng đều niệm tụng dạy Phật kinh. Gia trì lấy Tử Kim bát, làm hai người niệm tụng Phật kinh thanh âm vang lên. Kia Tử Kim bát bên trên lập tức tách ra vạn đạo Phật quang, hướng phía bốn phía tràn đầy ra, vô số to to nhỏ nhỏ Phật tự hướng phía bốn phía phiêu tán. Lúc này, những cái kia các đại môn phái cao tăng nhau nhau mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Kim bát, trên mặt hiển lộ ra thần sắc kích động, tựa như là một lần nữa tìm được hy vọng. Liền kia Úc Linh tiểu Nico cũng đột nhiên mở mắt, chắp tay trước ngực, một mặt thành kính màu. Lại một lần nữa, các đại môn phái cao tăng một lần nữa liên hợp lại, đồng thời niệm tụng dạy Phật kinh. Bọn họ lần này cộng đồng gia trì không còn là Hỗn Độn Chân Linh Đỉnh, mà là Ngũ Thai Sơn Chấn Sơn Chi Bảo Tử Kim Bát. Rộng lớn Phật âm theo bốn phương tám hướng vang lên, như là tiếng trời. Tử Kim Bát sở thả ra Phật quang cũng là càng thêm rực rỡ. Những cái kia lâm vào điên cuồng bên cạnh, lập tức liền muốn tự sát người, nhận này đoàn Phật quang bao phủ,